Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chuẩn bị hành động. Huyết Hà Sơn bên trong, Tề Vân một đường bay tới vô cùng thuận lợi, không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Rất nhanh hắn xông vào đến Huyết Hà Sơn chỗ sâu, bỗng nhiên biến sắc. Tiền bối, Tề Vân cấp tốc vọt tới. Lão thần vương thế mà không chết, sớm chạy về, nửa người khét lẹt, đang ngồi xếp bằng vận công. Tiểu giáo chủ, ngươi hồi tới. Lão thần vương mở ra hai mắt, nhìn xem Tề Vân, gượng cười nói. Tề Vân từ trong không gian trực tiếp lấy ra hai bình chữa thương dịch, giao cho lão thần vương, nói, tiền bối, còn xin ăn vào những này thuốc chữa thương. Lão thần vương tuyệt không cự tuyệt, nhận lấy bình ngọc, nhổ cái nắp, ăn vào. Oanh, hắn vận chuyển thần chi lực, quanh thân nở rộ cuồn cuộn quang mang, thương thế khép lại càng nhanh hơn. Không bao lâu, trên người một chút cháy đen tất cả đều bị hắn đánh rơi xuống, mọc ra tươi mới huyết nhục. Không chỉ có như thế, tại trải qua một lần lôi kiếp về sau, hắn tự thân khí tức tựa hồ lần nữa mạnh lên không ít. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Tề Vân hỏi. Lão thần vương thở dài một cái, nói, thật cổ quái cảm giác. Ta tựa hồ cảm giác được tự thân lực lượng lần nữa tăng cường không ít, thể nội sinh cơ so trước kia càng đậm. Tiền bối người hiền tự có thiên tướng. Tề Vân mỉm cười, nói, còn xin tiền bối tu dưỡng một lát, chờ vãn bối xử lý một ít chuyện, có lẽ liền có thể rời đi nơi đây. Rời đi nơi đây? Chẳng lẽ tiểu giáo chủ tìm tới phương pháp? Chỗ kia cự cung bên trong là có hay không có viễn cổ trận đài tồn tại? Lão thần vương hỏi. Không sai, ta được đến chỗ kia viễn cổ trận đài. Tề Vân nói, tiểu giáo chủ thật chứ? Lão thần vương con mắt lóe lên, động dung nói, tốt, làm phiền tiểu giáo chủ. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, quay người về đến trụ sở của mình. Tiến trụ sở về sau, tuyệt không lập tức đem mọi người gọi đến, mà là trước vào thánh thổ không gian. Hắn lần này hết thảy được đến 18 cây màu đen đoản mâu, lưu chuyển ô quang, tử khí tùm, cắm ở thánh thổ không gian bên trong, đem một phiến khu vực đều cho nhuộm hắc ám. Hắn mang tới phục chế chi bồn, chuẩn bị thử một chút có thể hay không phỏng chế ra loại này màu đen đoản mâu. Đem một cây màu đen đoản mâu để vào trong chậu, năng lượng tràn vào trong chậu, từng đợt biến hóa về sau, rất mau đem màu đen đoản mâu lần nữa đổ ra, lập tức xuất hiện dòng giã 4 cái, một cây là vừa mới bắt đầu cây kia, còn lại 3 cây tất cả đều là sao chép được. Tề Vân nắm lên một cây phỏng chế ra đoản mâu quan sát, nhíu mày, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Loại này thí thần mâu đẳng cấp quá cao, phục chế chi bồn không cách nào tiến hành triệt để phục chế, chỉ là chỉ có bề ngoài, luận uy lực kém không biết bao nhiêu, không có để cho mình bàn tay nóng lên cảm giác. Tiểu tử, cái này bồn ngược lại là có chút ý tứ, Tử Hoa chân nhân tại một bên ngạc nhiên nói ra, bất quá chỉ là kém chút, nếu như chờ cấp có thể nói lại, tuyệt đối có thể tính được là một kiện khó được côi bảo. Sư tôn, ngươi có biện pháp? Tề Vân trong lòng hơi động. Không có, Tử Hoa chân nhân lắc đầu. Tề Vân lập tức không còn gì để nói. Lão già này trước đó nói như vậy, hắn còn tưởng rằng có biện pháp đâu. Hắn quan sát phòng chế ra đoản mâu, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái khác ý nghĩ. Lấy loại này phòng chế ra đoản mâu xem như mũi tên đến dùng. Không thông báo thế nào? Hắn mang tới chiếc kia màu đen thần cung, nhẹ nhàng dựng vào đoản mâu, dùng sức một rồi, lập tức toàn bộ thần cung bên trong phát ra hổ báo tiếng sấm nổ. Long long điếc tai, vô số phù văn hiển hiện, ngay cả phía trên đoản mâu cũng giống là sống đến đây đồng dạng. tách ra sáng rực ô quang. Một cỗ lớn lao sát khí nháy mắt toàn bộ thần cung cùng đoàn mâu bên trên tán phát ra. Tề Vân có một loại cảm giác, loại này sát khí tuyệt đối có thể uy hiếp thần vương. Siêu, ngón tay hắn buông lỏng, kinh khủng đoàn mâu hóa thành một tia ô quang, nháy mắt xông về nơi xa, nhanh đến cực hạn, hắn thần thức khuếch tán, một mực truy tung cây kia màu đen đoàn mâu, lo lắng màu đen đoàn mâu đem hắn không gian đánh xuyên. Vội vàng đem thánh thổ không gian mở ra một vết nứt. Oanh long, màu đen đoàn mâu nháy mắt xuyên thấu ra ngoài, đánh vào phía ngoài một tòa hồng hoang đại sơn bên trên. Đem tòa nào đại sơn tại chỗ chặn ngang cắt đứt, phát ra oanh minh, Tề Vân ánh mắt bên trong phát ra kỳ quang, kinh dị nhìn xem thần cung cùng đoàn mâu. Hữu dụng, so trước đó thanh đồng tiễn muốn cường đại. Liền xem như thần vương chịu, cũng phải trọng thương, đây vẫn chỉ là hắn phòng chế đoàn mâu, nếu là bắn ra chân chính thí thần cổ mâu, uy lực đem càng thêm cường đại, hắn trong lòng đại động, đem tất cả đoàn mâu đều lấy đi qua, bắt đầu phục chế, thẳng đến đêm hôm nay số lần toàn bộ sử dụng hết. Hắn mới rốt cục dừng lại. Trọn vẹn phòng chế ra hơn 100 cây màu đen đoàn mâu ra. Không sai, như thế một cái cực tốt cách dùng. Tử Hoa chân nhân gật đầu nói. Tề Vân lộ ra mỉm cười, nói, sư tôn, chúng ta hiện tại có thể ra ngoài tìm ngươi nguyên thần. Tử Hoa chân nhân lộ ra chờ mong, cười nói, tốt, nhanh lên đường thôi. Tề Vân gật đầu, đi ra thánh thổ không gian, tiếp xuống tới hắn muốn trước đem tứ đại biến thái, lão dâm tăng, hạo thiên khuyển bọn hắn đều thu hồi lại, trừ bọn hắn, còn có coi trời bằng vung, ngũ đại thiên kiêu, tu la vương, trảm thiên vương đám kia ác ôn, những này ác ôn thực lực cũng còn tính không sai, mặc dù trước đó còn cùng mình động thủ một lần. Bất quá bây giờ mình đã tiến vào đến trảm linh cảnh giới, hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn hắn, cho nên muốn cùng nhau mang đi ra ngoài, thu nhập thông thiên giáo, những này ác ôn từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Thực lực cường đại, sát phạt quả đoán, mang đi ra ngoài về sau, nhất định có thể để cho thông thiên giáo thế lực lên một tầng nữa. Hắn lấy ra thập hung đồ. Đầu tiên là thu hồi hạo thiên khuyển bốn thú, mà xong cùng lão dâm tăng, tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ bọn người đi vào một chỗ khác mọi người tụ tập sân nhỏ. Cái này vài ngày bên trong, mọi người một mực tại nơi đây tu dưỡng, thương thế trên người sớm đã tốt 7-8 phần. Các vị, cái này vài ngày ở lại như thế nào? Tề Vân bình thản hỏi, coi trời bằng vung. Ngũ đại thiên kiêu, tu la vương, trảm thiên vương chờ nhân quân là sắc mặt biến hóa, phức tạp nhìn một chút Tề Vân, sau đó thành thật thật đứng dậy hành lễ, gặp qua giáo chủ, một đám người mở miệng, tại mới vào tầng thứ 5 thời điểm, may mắn mà có Tề Vân nhiều lần cứu bọn họ, nếu không phải Tề Vân, chỉ sợ tất cả mọi người đã chết. Cho dù trước đó cùng Tề Vân có lại lớn mâu thuẫn, bọn hắn giờ phút này cũng đều không thể không buông xuống thù hận. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, bọn này ma đầu tại nhân nghĩa phương diện coi như đáng tin. Không cần đa lễ như vậy, bản tọa lần này tới muốn nói cho, chân chính đường ra ta đã tìm tới, không cần mấy ngày liền sẽ cùng lão thần vương cùng một chỗ rời đi nơi đây. Các vị nếu là nguyện ý, có thể cùng đi, Tề Vân thản nhiên nói. Hắn lần này tuyệt không bức hiếp, để mọi người giao ra mảnh vụn linh hồn loại hình. Bởi vì không cần thiết, lấy hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép mọi người. Tất cả đều thu vào không gian, ra đến bên ngoài lại phóng xuất. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có vô số loại phương pháp để bọn hắn thần phục. Về phần thánh thổ không gian có thể hay không bại lộ. Cho dù bại lộ cũng không sao. bởi vì hiện tại đã bại lộ ra đến bên ngoài, tất cả đều là của hắn thiên hạ, lại bại lộ thì phải làm thế nào đây? Giáo chủ tìm đến rời đi phương pháp. Giáo chủ nói là sự thật. Mọi người thất kinh hỏi. Không tệ, Tề Vân bình tĩnh nói. Ta dự định cái này 2 ngày liền rời đi. Các vị nếu là nguyện ý, hiện tại liền tiến vào ta chí tôn không gian đi. Hắn đem không gian mở rộng một đạo cửa vào. Chí tôn không gian, giáo chủ thế mà nắm giữ trong truyền thuyết chí tôn không gian. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn liếc nhau, thần sắc nghiêm nghị, khom người nói, đa tạ giáo chủ, đại ân đại đức, thề sống chết tương báo. Tề Vân lẳng lặng nhìn bọn hắn, tất cả mọi người tiến hắn không gian. Hắn tại thánh đồ trong không gian chuyên môn phân chia một phiến khu vực cung cấp bọn hắn ở lại. Trừ phiến khu vực này có thể hoạt động, cái khác địa phương tất cả đều bị thần màn bao phủ. Không cách nào tới gần. Các ngươi cũng tiến vào đi. Tề Vân nhìn về phía tứ đại biến thái. Lão Dâm tăng bọn hắn. Mấy người gật đầu, lập tức đi vào. Sau đó Tề Vân truyền âm cho Tử Hoa chân nhân, để hắn cảm thụ mình nguyên thần phương vị. Tử Hoa chân nhân lẳng lặng cảm thụ một lát, cau mày nói, một cái tại phía tây khu vực, một cái khác tựa hồ tại bắc bộ, tây bộ cùng bắc bộ. Tề Vân tự nói, hắn quay người lần nữa hướng về lão thần vương nơi đó đi tới. Chuẩn bị hô lão thần vương cùng hắn cùng một chỗ hành động. Dù sao thêm một cái thần vương ở bên người, có nhiều rất lớn trợ giúp. Tề Vân nói rõ ý đồ đến về sau. Lão thần vương lúc này gật đầu, vui vẻ nguyện đi. Tiểu giáo chủ, nếu là có khả năng, có thể hay không đem lão hủ 2 cái bằng hữu cũng cùng nhau mang đi? Lão thần vương hỏi. Hắn như cũ tại lo lắng cự linh cùng huyền vũ tôn giả. Tiền bối yên tâm, bằng hữu của ngươi tự nhiên là vãn bối bằng hữu. Tề Vân gật đầu, có thể mang nhiều 2 cái thần vương ra ngoài. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần vương thứ này thế nhưng là khan hiếm hàng. Toàn bộ bên ngoài cũng tìm không ra mấy người. Hắn lập tức mang ra 3 cái, tuyệt đối có thể oanh động thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cam đoan 3 vị này thần vương sẽ không cùng mình đối nghịch mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.